Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410. Chương 1410. To lớn nguy cơ. Bạch Vũ Triết nháy mắt lâm vào cực độ trong nguy cơ. Chỉ Thiên Hằng dụng ý rất rõ ràng. Ngay tại lúc này, hắn cho dù là công kích, cũng sẽ không để Bạch Vũ Triết khoảng cách trở nên cùng chính mình càng ngày càng xa. Để tránh phức tạp, sẽ chỉ đem khoảng cách của song phương rút ngắn. Chỉ cần Bạch Vũ Triết rơi vào trong tay của hắn, kia đối với thoát thân, không thể nghi ngờ là Chỉ Thiên Hằng am hiểu nhất. Tốc độ của hắn nhanh nhất, đoán chừng cũng chỉ có Hỏa Phượng Tiên Tử có lẽ có thể cùng hắn sánh vai. Về phần những người khác, cho dù là Hách Liên Tà Nguyệt cùng Gia Cát Phi Vân, cũng không có hắn nhanh. Huống hồ, tại thời điểm này Hách Liên Tà Nguyệt khẳng định cũng là sẽ ra tay tiếp ứng. Keng, một tiếng vang vọng truyền đến, quả nhiên là Chỉ Thiên Hằng công kích trước chung, liền cùng hắn dự đoán đồng dạng. Kia một đạo đen nhánh quang mang chạm tại Bạch Vũ Triết phía sau, để Bạch Vũ Triết thân hình không tự chủ được bay về phía trước đến. Cách mình càng ngày càng gần, Chỉ Thiên Hằng gần như có thể trông thấy. Chính mình chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đem Bạch Vũ Triết bắt. Mà sau lưng kia cuồng bảo viêm long cuồng vũ. Không đúng, giờ khắc này, Chỉ Thiên Hằng lập tức cảm giác đến không thích hợp. Sau lưng kia kinh khủng nhiệt độ cao, cuồng bảo khí tức tựa hồ đã rất gần rất gần. Tựa hồ có thể tại hắn bắt lấy Bạch Vũ Triết cùng một thời gian, liền sẽ đánh vào trên lưng của hắn. Cái này cùng hắn trước đó sở thiết nghĩ có thể hoàn toàn không giống. Nguyên bản Chỉ Thiên Hằng là cảm thấy có thể tại bị công kích đến trước đó trước bắt lấy Bạch Vũ Triết, sau đó bằng vào tốc độ của hắn, dù là sẽ thụ bị thương, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá Chỉ Thiên Hằng lập tức liền nghĩ minh bạch, Bạch Vũ Triết phía trước kia thần bí công kích dù là uy hiếp lại nhỏ, cũng là có một chút ảnh hưởng, như vậy một chút điểm tốc độ ảnh hưởng. Đối với viêm long cuồng vũ đến nói, có thể rút ngắn không ít khoảng cách, lại thêm chính hắn làm ra công kích thời điểm, cũng đồng dạng sinh ra một tia ảnh hưởng. Hai lần nhỏ xíu ảnh hưởng, trở thành thế cục trước mắt, Chỉ Thiên Hằng ngay lập tức làm ra ứng đối. Thân hình cực nhanh hướng bên cạnh lóe lên, hắn dự định trước né tránh công kích lại nói, bằng không dùng phía sau lưng của mình nghênh đón công kích kinh khủng như thế. Dù là thân là thập đại cường giả người hắn cũng không có bản sự này. Đến thời điểm chỉ sợ người chưa bắt được, ngược lại đem chính mình cho dựng vào. Hắn có thể trở thành thập đại cường giả người, lớn nhất dựa vào chính là tốc độ. Trừ điểm này bên ngoài, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, kỳ thật đều so 9 người khác phải kém. Bóng đen nhanh chóng chớp động, nháy mắt liền lướt ngang ra ngoài vài trăm mét, tránh thoát viêm long cuồng vũ công kích. Kia mười mấy đầu viêm long dương nanh múa vuốt, mắt thấy là phải xung kích đến Bạch Vũ Triết trên người đi. Nhưng là, viêm long cuồng vũ công kích, kia là toàn bộ hành trình khống chế. Long Hãn Hải phản ứng tự nhiên chậm không được. Mười mấy đầu viêm long cơ hồ là sát Bạch Vũ Triết thân thể đi qua. Lần nữa chuyển hướng Chỉ Thiên Hằng. Viêm long cuồng vũ tốc độ công kích so Chỉ Thiên Hằng thân pháp càng nhanh, nhưng không có Chỉ Thiên Hằng linh hoạt như vậy. Mấy cái tránh chuyển xê dịch ở giữa liền bị triệt để tránh đi. Một chiêu này mặc dù cường đại, hơn nữa còn có thể khống chế, mà dù sao không thể thời gian dài tồn tại. Chỉ Thiên Hằng cũng không có rời xa Bạch Vũ Triết vị trí. Làm bên này nguy cơ triệt để sau khi giải trừ, lần nữa hướng Bạch Vũ Triết phóng đi. Tình huống tựa hồ lại trở lại nguyên điểm, mà Bạch Vũ Triết tình trạng so trước đó càng hỏng bét. Vừa rồi thi triển qua công kích linh hồn, hơn nữa còn bị Chỉ Thiên Hằng một chiêu chạm tại trên lưng. Thương thế không nhẹ, bất luận nhìn thế nào, hắn cũng không có cách nào lại tiến hành ứng phó.